Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Ngươi có nên hay không bị đánh? Sơn Hải Lâu 9 tầng Chí Tôn Các đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về thang lầu vị trí. Chỉ thấy một vị người thấp nhỏ lão giả từng bước mà lên. Dương Niệm nhìn ra lão giả này chỉ 1m5, eo lưng hơi còng, ăn mặc hoa lệ, áo bào nơi ống tay áo tu giả một tôn dược đỉnh. Một bên còn dùng hoàng gia chuyên dụng kim tàm ti có thêu một cái ngự tử. Thân hình hắn gầy gò, gương mặt hai bên xương gò má thật cao nhô lên, hốc mắt đi đến hãm sâu, sắc mặt ám trầm, có chút bệnh trạng bộ dáng. Có điều hắn đôi tròng mắt kia lại là tinh quang lấp lóe, tự mang uy nghiêm. Người này chính là hoàng thất ngự dụng luyện dược sư Khương Triều. Cái kia bồi bàn dọa đến liền đứng lên cung kính đón lấy. Khương đại sư, Trương Thắng Thiên nhìn đến Khương Triều vui đến phát khóc. Hôm nay ăn một cái đại ngậm bồ hòn. Hiện tại tốt Khương Triều Khương đại sư tới. Tiểu quỷ, ngươi liền đợi đến tiểu gia hung hăng trả thù đi. Mà lại Trương Thắng Thiên nghe được rất rõ ràng. Vừa mới Khương Triều gọi hắn là đệ tử, ý tứ cũng là Khương Triều đã tán thành hắn. Khương Triều đến ăn bữa cơm này, trên thực tế cũng là mơ hồ nói cho hắn biết Trương Thắng Thiên. Hắn là Khương Triều Khương đại sư đệ tử. Sư phụ, Trương Thắng Thiên chật vật từ dưới đất bò dậy. Sư phụ ngươi muốn thay đệ tử làm chủ a? Ta điểm một bình tiên quỳnh ngọc dịch hiếu kính ngài lão nhân ra. Có thể mấy tên này lại hiếu thắng đoạt. Không chỉ có tiên quỳnh ngọc dịch đổ, còn đem đệ tử đánh thành dạng này. Trương Thắng Thiên hoàn toàn như trước đây hoàn khố vô sỉ. Dịch đại xuyên châm chọc cười một tiếng, từ xưa ác nhân cáo trạng trước. Cũng lười giải thích, dù sao lại không sợ cái này Khương Triều Khương đại sư. Khương Triều nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét về phía Dương Niệm bọn người. Hắn liếc mắt liền thấy được Dịch Đại Xuyên, sắc mặt biến đến cổ quái, tiếp lấy thấy được Mã đại sư. Còn chưa kịp Khương Triều nói chuyện, Mã đại sư trước chào hỏi: "Khương lão đầu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Mã bàn tử," Khương Triều đáp lại, "nguyên lai ngươi còn chưa có chết, không còn ra, ta đều cho là ngươi xương cốt đều mục nát. Nhờ hồng phúc của ngươi, ngoại trừ gầy chút, còn lại cũng còn tốt." Mã đại sư cười cười, sau đó khoa tay một chút cánh tay của mình bắp đùi. Thấy không gân cốt cường tráng, da thịt co giãn có sáng bóng, đều là 60 mấy người. Khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ? "Khương lão đầu, tay chân lẩm cẩm, ta khuyên ngươi vẫn là kiềm chế một chút." Mã đại sư vẻ mặt đắc ý nói, "không phải vậy ngày nào eo soạt soạt một tiếng gãy, không đáng, dù sao ngươi bảo dưỡng làm quá kém, nào giống ta mặt ngoài nhìn cũng là 25-26 đẹp trai tiểu tử." Dương Niệm, Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá nghe vậy đều là kinh ngạc nhìn về phía Mã đại sư. "Con hàng này, 60 mấy rồi, đặc biệt, kém chút liền bị cái này bề ngoài cho mê hoặc. Truyền ngôn bàn tử không thấy già, chẳng lẽ là thật?" Dương Niệm thâm biểu hoài nghi. Khương Triều mặt đều bị khí đen, nhìn nhìn mình tay chân lẩm cẩm, nhìn nhìn lại Mã bàn tử tuổi trẻ sức sống, quả thực cũng là 10.000 điểm bạo kích thương tổn. Trên thế giới này đáng sợ nhất là ngươi lão, theo ngươi cùng tuổi gia hỏa còn thân thể khỏe mạnh. Hai người nói chuyện ở giữa lúc này Dịch Đại Xuyên mở miệng nói, "Hoàng thất ngự dụng luyện dược sư Khương Triều Khương đại sư, bây giờ Xuân Phong đắc ý a." Khương Triều nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút, lại có chút không dám cùng Dịch Đại Xuyên đối mặt. Có điều rất nhanh hắn thì điều chỉnh tới, ngay trước đồ đệ trước mặt, sao có thể rơi phong phạm. Hắn không có nói tiếp, mà chính là hỏi thăm, "là các ngươi đánh thắng Thiên?" Không tệ, ngươi không có dạy hảo đồ đệ, cũng chỉ muốn giúp ngươi thật tốt giáo huấn một chút. Dịch Đại Xuyên không có nửa phần vẻ sợ hãi. Khương đại sư chẳng lẽ muốn Hưng sư vấn tội? Hừ, Khương Triều lạnh hừ một tiếng. Đồ đệ của ta lại không là, cũng coi là ta người sư phụ này giáo huấn. Bao lâu đến phiên ngươi khoa tay múa chân? Nể tình tình cũ, ngươi chỉ cần hướng đồ đệ của ta nói lời xin lỗi. Việc này coi như xong. Nếu không như thế nào? Dịch Đại Xuyên chỉ cảm thấy châm chọc. Xin lỗi là không thể nào nói xin lỗi. Nhưng liền sư phụ hắn một khối đánh một trận ngược lại là ý đồ không tồi. Ngươi, Khương Triều cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Từ khi trở thành hoàng thất ngự dụng luyện dược sư về sau, người nào đối với hắn không phải một mực cung kính. Hiện tại Dịch Đại Xuyên cái này nhà giàu mới nổi vậy mà mở miệng muốn đánh hắn. Thật sự là vô cùng khinh nhờn cùng mạo phạm. Dịch Đại Xuyên, ngươi phải cứ cùng ta xé rách sau cùng ra mặt này. Khương Triều căm tức nhìn Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên cười lạnh nói, xé rách lại như thế nào? Lúc trước ngươi chán nản thời điểm, đan lô, dược tài đều là ta vì ngươi. Như thế ngươi mới tại cái này huyền võ quận thành có một chỗ cắm rùi. Về sau ngươi muốn thu thủ địa hòa, cũng là ta bỏ ra nhiều tiền thuê huyết vũ lâu thiên sát cao thủ cùng ngươi tiến về. Mới thành tựu hôm nay ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi là bạch nhãn lang, thành ngự dụng luyện dược sư, thì chê ta có tiền không có thế, không giúp đỡ đến đỡ ta dịch ra coi như xong, còn tìm kiếm nghĩ cách chèn ép, ngươi nói ngươi, có nên hay không bị đánh. Nói xong Dịch Đại Xuyên thực sự mở bách chiết bộ, đột ngột xuất hiện tại Khương Triều trước người. Cái kia tốc độ quá nhanh, liền Khương Triều cũng không kịp phản ứng. Dịch Đại Xuyên nhất quyền nện ở Khương Triều má trái phía trên. Cự lực quăng đến, Khương Triều cả người giống như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Đụng nát đắt đỏ khắc hoa cửa gỗ, trùng điệp lại chật vật nện rơi xuống đất. Lão răng rơi mất hai khỏa, hỗn hợp có máu tươi rớt xuống đất. Sư phụ, Trương Thắng Thiên không lo được chính mình cũng là trọng thương. Liền chạy lên đi đem Khương Triều nâng đỡ. Khương Triều khóe môi nhếch lên vết máu. Trong con người lóe ra băng lãnh sát ý. Nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên, giữa chúng ta còn sót lại điểm này tình nghĩa. Hôm nay xem như triệt để hết rồi. Dứt lời, Khương Triều bàn tay khô gầy duỗi ra, nhảy một tiếng, bốc cháy lên u ngọn lửa màu xanh. Đây cũng là hắn nắm giữ địa hỏa, thanh mộc diễm, một loại ẩn chứa cường đại mộc thuộc tính khí tức hỏa diễm. Đối với luyện dược sư tới nói, chính là địa hỏa bên trong cực phẩm, bởi vì thanh mộc diễm tại luyện chế đan dược quá trình bên trong có thể hướng đan dược bên trong quán trú đại lượng mộc thuộc tính khí tức. Một đến đề cao luyện đan xác suất thành công, hơn nữa cũng làm đến luyện chế phẩm chất đan dược càng thêm vào ngồi. Cũng chính là nương tựa theo cái này thanh mộc diễm, Khương Triều nắm giữ bây giờ thân phận và địa vị. Dứt lời, thanh mộc diễm bỗng nhiên bao trùm tại Khương Triều trên nắm tay. Chân tay hắn tại mặt đất khẽ trống. Cả người giống như hầu tử giống như, mạnh mẽ hướng về Dịch Đại Xuyên nổ bắn ra mà đến. Cái kia bao trùm lấy ngọn lửa màu xanh quyền đầu, cũng là giống như thiên thạch giống như điên cuồng đánh tới hướng Dịch Đại Xuyên mặt. Nguyên võ tầng thứ khí tức bộc phát ra, áp bách tính khí thế nghiền ép lên tới, làm đến Dịch Đại Xuyên thân thể đều là trầm xuống. Một cỗ hơi thở nóng bỏng liếc nhìn mà tới, Dịch Đại Xuyên chỉ cảm thấy gương mặt đều nóng bỏng, phảng phất cả người trong nháy mắt liền bị nhen nhóm đồng dạng. Không dám khinh thường, dưới chân bách chiết bộ một sai, trong nháy mắt kéo ra cùng Khương Triều khoảng cách. Băng vân trưởng, Dịch Đại Xuyên bỗng nhiên đánh ra nhất trưởng. Đột nhiên một tôn đường kính 5 mét to lớn màu trắng quang trưởng ngưng tụ mà ra. ầm vang đập giết mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ 9 tầng Chí Tôn Các đều bị một chưởng này đánh nát. Oanh, băng vân chưởng đánh đâu thắng đó, trực tiếp đem Khương Triều bao phủ. Khương Triều lại một lần nữa giống như đạn pháo bay ra. Bất quá lần này, ầm vang đem chất gỗ mặt đất nện xuyên, cả người treo ở mộc trong động, chỉ có nửa thân thể lộ ở bên ngoài, một nửa kia theo bát trọng Chí Tôn Các ngẩng đầu liền có thể trông thấy. Ngươi bất quá linh võ tầng thứ, làm sao có thể chống đối với ta? Khương Triều sắc mặt thay đổi liên tục, vốn cho rằng là nghiền ép cục, kết quả là bị nghiền ép cục. Bởi vì ra ra vận khí ta tạc thiên a. Dịch Đại Xuyên vô lại 10 phần nói, băng vân trưởng chính là hắn nắm giữ tối cường võ học, là lúc trước đạt được cửu chuyển thiên huyền công thời điểm kẹp giấu ở công pháp bên trong. Phía trên viết tựa như là tạo hóa võ học, là một loại sừng sững tại tất cả võ học chi đỉnh tồn tại. Huống chi cửu chuyển thiên huyền công bá đạo vô cùng, hắn mỗi đột phá nhất trọng tu vi đều cần so người khác nhiều 9 lần linh lực dự trữ. Cho nên hắn cái này nhất trọng thiên hàm kim lượng thế nhưng là cực cao. Tuy chỉ là linh võ tầng thứ, nhưng chiến lực của hắn tuyệt đối không thua bởi huyền võ, thậm chí nguyên võ tồn tại. Tại cái này hắn nhưng là nắm giữ vận mệnh luân bàn khí vận chi tử. Chỉ bất quá Khương Triều còn không đến mức để hắn lãng phí một lần vận mệnh luân bàn sử dụng cơ hội. Thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN